Hoa vô lệ, chương 67, góc truyện audio.com. Đến nơi cần đến, Viết Y cúi ném điện thoại ở lại cậu, móc hết số tiền có trong người của mình đưa cho Quốc Giám. Cho cậu đấy, Quốc Giám nhận thấy trong vô thức, mặt bần thần nhìn Viết Y lúc tỉnh lại cậu đã đi một đoạn xa mất rồi. Ha, Hàn thiếu, hai tên canh chừng đứa bé lắp bắp khi thấy Viết Y rõ ràng cậu đã bị tạm giam chờ ngày đưa lên tù bộ rồi cơ mà. Viết Y nhìn chúng, cười nhạt, xúc vậy còn bia trung thành thì phải nói tư cách chúng mày sao nhỉ, không bằng chó à, bị đụng vào tự ái. Hai tên đỏ mặt tía tai. Hừ, cô Lý trả chúng tôi rất nhiều tiệc kè tức thời mới là anh hùng. Hàn thiếu hiểu câu nói. Hừ, tên đó chưa nói hết câu. Viết Y đã bất ngờ đạp vào bụng hắn thụt người ra sau, tên còn lại thấy vậy liền giơ nắm đấm lên. Viết Y bắt được tay hắn bẻ quạt ra sau, tên thứ nhất nhanh chóng bò dậy chạy lại thụt cùi trở vào lưng làm Viết Y đau điếng buông tay tên kia ra. Cậu nhìn chúng đúng là người của ba cậu được việc nhưng lại chọn phải mấy tên bất trung. Tiếc thật, hai tên nhìn cậu rồi vội xông vào cùng đánh nê đằng nào cũng dính. Viết Y liều mình đánh được tên nào thì đánh vậy. Thấy tên tóc dài, Viết Y túm tóc hắn giật ngược về sau, cô chân thụi gối lên mặt hắn. Hự, một tên đã đuối. Cậu vừa mới quay lại đã bị tên kia bất ngờ đấm thẳng vào mặt, Viết Y ngã nhào xuống đát khóe môi dỉ máu. Cậu đưa tay quyệt ngang nó đi, thên đó nắm cổ áo Viết Y, nhấc bổng cậu dậy như đô vật chuyên nghiệp WWE thường làm. Tùy ý chênh vênh trên cao. Lúc này cậu mà dãy giụa chỉ có ngã thôi, đành phó mặc số phận vậy. Cảm giác như hắn sắp ném mình xuống đất làm Tuyết Y nhắm mắt lại cắn môi để khỏi bật tiếng kêu cho cú tiếp đất không an toàn sắp tới. Hực, Tuyết Y ngã chồng lên tên bự con đó. Mắt cậu mở hẳn ra nhìn hai người vừa xuất hiện giúp mình. Tuyết Y nhìn lại tên bê mình lúc nãy đang nằm dưới mông. Cậu cười cười, thở mệt vỗ vai hắn. Ổn chứ? Hai tên vừa đến mau chóng kéo đỡ Viết Y dậy. Cậu phủi phủi quần áo nói. Tốt, cho chúng nó cho qua một bên. Vâng thưa Hàn thiếu, nghe tiếng động lạ, Nhã Kỳ vội vã khoác đại một chiếc áo khoác mỏng phủ lên váy ngồi chạy xuống dưới. Vừa đi vừa nói, có chuyện, mắt cô mở lớn hết sức khi thấy Viết Y xuất hiện chỗ này, bước chân Nhã Kỳ lùi xuống vài bước. Cổ họng nuốt nước bọt liên tục không ngừng cho đến khi khâu cứng. Nhìn thấy Nhã Kỳ, Viết Y liền hỏi, thằng bé đâu? Nhã Kỳ cả kinh nhìn hai tên bảo vệ vô dụng nằm hết dưới sàn. Là do cô quá chủ quan, bảo mấy tên kia đi chỗ khác không cần tụ quá đông ở đây nên mới xảy ra chuyện này. Tôi không biết, Nhã Kỳ làm cương ngoảng mặt đi chỗ khác. Nó, ở đâu? Viết Y nhíu mày nhìn Nhã Kỳ. Chết rồi, không còn nước thối lui. Thà làm càng còn hơn. Nhã Kỳ cười khan. Từng nét mặt của Viết Y chứa một luồng hàn khí mỗi lúc càng cao theo từng bước chờ tiến về phía Nhã Kỳ. Cô không tin Viết Y dám làm gì cô trong nhà mình, cả mặt vẫn tỏ ra không sợ. Vênh vênh tự đắc, Viết Y đứng trước mặt Nhã Kỳ. Vẻ mặt dù sặc mùi sát khí nhưng lời nói vẫn từ tốn. Một lần cuối, nó ở đâu? Gen bị nhốt trong phòng bị khóa. Có tường thạch cao cách âm. Nhưng nó vẫn có thể nghe thấy mang máng tiếng bên ngoài như linh cảm có người đến cứu mình. Nhất là nó nghe được đâu đó giọng, nói như sắt đá của Viết Y, đang ngồi thu thu trong góc. Gen bò tới áp sát tai vào tường để cố nghe rõ hơn, như đã chắc được điều gì đó. Gen cố bò đến cánh cửa, bàn tay nhỏ xíu của đứa bé yếu ớt cứ đưa lên đập vào tường, nó cố hét thật to cho ai đó nghe thấy được, mệt là đi vì bị bỏ đói hai ngày. Người thì đầy thương tích, đối với một đứa trẻ chịu những điều này thật là quá sức. Bên ngoài, có một tên đi theo Viết Y tai rất thính. Hắn như đang nghe thấy tiếng trẻ con đang kêu cứu thì phải. Hàn thiếu, tôi nghe có tiếng trẻ con. Viết Y chừng mắt nhìn Nhã Kỳ. Cô có chỉ không? Không bao giờ. Viết Y cắn môi, cô vứt cơn tức sang một bên. Quay lại nói hai tên kia. Chỉ tay vào tên tai thính vừa nói. Mau đi tìm hết ngóc ngách trong nhà này. Viết Y liếc qua tên còn lại nói, ở đây trông chừng cô ta. Chấm, vâng, vâng, chính Viết Y nói xong đã nhanh chân hơn ai hết chạy hết khắp các phòng của nhà này. do tai thính có phần hơn người, hắn nhanh chóng nghe được tiếng kêu dần dần rõ hơn của đứa trẻ. Như đã chắc là căn phòng đó, hắn mở cửa ra nhưng nó đã khóa mất rồi. Tên tai thính lấy đà đạp tới tấp vào cửa nhưng cũng chẳng si nhê gì, hắn liền quay lại chỗ cũ. Viết y lên tầng 2 tìm tất cả chẳng thấy một ai ngoài trừ lão đồng đang nằm mê man trên giường. Cậu liền xông ngay vào trong túm cổ thân già của lão đồng dậy. Xuống đây, lão mệt nhọc, người nóng bừng vì sốt cao đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tuyết Y. Như vẫn còn ám ảnh những trò cậu lắm, đang trong cơn sốt nhìn cậu mà lão thấy lạnh hẳn người đi. Rối rít gạt tay Tuyết Y để chạy ra ngoài cửa phòng. Mặt Tuyết Y bần thần ngoái lại nhìn lão đồng, người đâu mà, mau bắt nó lại. Vì ông lão thều thào vừa chạy xuống dưới vừa chi hô, đến gần xuống bậc cuối cùng còn trượt chân ngã hoạch xuống đất. Tên tài tính lắc đầu nhìn thân hình bệ vệ khổ nhọc của lão. Tuyết Y từ từ đi xuống, nghe có tiếng bước chân gần mình, lão vội vàng ngoái đầu lại, sợ hãi nhìn Tuyết Y, nhã kỳ thấy bộ dạng ba mình. Cô càng thấy thù Tuyết Y, nhã kỳ cúi xuống đỡ ông đồng dậy. Hàn thiếu, tôi nghe có tiếng trẻ con ở phòng cuối dãy kia. Tuyết Y cau mày, vậy nó đâu? Phòng đã bị khóa, không vào được. Tuyết Y quay ngoắt sang Nhã Kỳ. Giờ này không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cậu quát, khóa đâu? Vứt đi rồi vừa đỡ ông đồng. Nhã Kỳ vừa ngang giọng nói. Tuyết Y giơ tay tát thẳng vào mặt Nhã Kỳ. Cậu nghiến răng mà nói. Đừng để tôi nói nhiều, tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với phụ nữ đâu. Nhã Kỳ ôm mặt, mắt ngân ngấn nước vì đau. Mắt gườm Tuyết Y, anh dám đánh. Tuyết Y không muốn nói nhiều. Cậu kéo mạnh ông đồng ra khiến ông lao oai oái. Mày định làm gì tao nữa, thằng giết người. Tuyết Y chẳng nói chẳng rằng lôi sành sạch lão ra giữa xa. Nhã Kỳ vội vàng kéo ông đồng lại như giành giật một món hàng. Tên khốn này buông ba tôi ra. Hai tên kia vội vàng bước đến kéo Nhã Kỳ ra khỏi người lão đồng. Miệng lão không ngừng gào thét chử, y bới, buồng ra thằng chó, thằng, giết người, vừa nói tay lão vừa cố cậy bàn tay Tuyết Y ra khỏi cổn áo mình. Tuyết Y bực dọc đẩy mạnh lão ngã nhào xuống sàn, cậu phủi phủi tay như vừa sờ vào thứ dơ bẩn nhất vậy. Tuyết Y ngồi xuống gần lão, khóe miệng chỉ nhếch lên nhẹ nhàng nói nhưng đầy tà khí trong đó. Nếu đứa con xinh đẹp của ông không mau thả con tôi ra thì ông cũng sẽ có kết quả không tốt đâu. Mày, tay lão run run chỉ thẳng mặt Tuyết Y định làm gì tao? Tuyết Y chau mày nhìn ngón tay ngắn ngủn run lập cập của lão gạt sang một bên. Ánh mắt sắc lạnh, miệng gằn giọng, ông đã muốn biết vậy thì. Tuyết Y bỏ dở câu nói nhìn sang hai tên đang giữ tay Nhã Kỳ lấy bao rắn độc chuẩn bị sẵn bên ngoài vào đây. Hai tên kia vốn được việc, vừa nhìn mặt Tuyết Y là hiểu ý ngay. Vâng, ông đồng lẫn Nhã Kỳ tái mét mặt, Nhã Kỳ rú lên, đồ, lão đồng thì sợ hãi đến bạc mặt, môi tái nhợt, còn mau mau đưa khóa cho nó đi. Nhã Kỳ cắn môi, cô hiểu được lời nói của Tuyết Y có trọng lượng thế nào. Cậu nói là sẽ làm, cô hít mạnh hơi, mắt chứa đầy sự thù hận Tuyết Y, miệng phải cố lắm mới xuống giọng. Tôi sẽ lấy, Tuyết Y cười nhẹ, sớm thì hai bên đỡ mệt không? Nhã Kỳ lấy chiếc khóa dưới bình hoa ra, Tuy Y đứng dậy đi theo Nhã Kỳ. Cạch, một thân hình nhỏ bé đổ ngã dưới sàn ra ngoài ngưỡng cửa. Tuyết Y nhìn bộ dạng xước xát tím bầm của con mà lòng không khỏi đau xót. Hai hàm răng cậu cắn chặt lại muốn bình tĩnh cũng không thể được nữa rồi. Tuyết Y ngồi xuống bế sốc đứa bé đã ngất lịm đi. Nhã Kỳ đứng nhìn gen ra nông nỗi này không những thấy mình đã quá đáng còn tỏ ra nhơn nhơn đắc ý hả ra khóe môi cười nhạt. Đáng đời lắm, Tuyết Y bế con đứng dậy, nhìn Nhã Kỳ đăm đăm, cô cười đến sáng mai đi, sợ cô không còn cơ hội nữa đấy. Nhã Kỳ dừng ngay nét cười thỏa mãn trên môi thay vào đó là nét sợ hãi mơ hồ nào đó, bàn tay có hơi run. Chân cũng đứng không còn vững nữa, cậu ngoảng mặt bước đi. Đôi tay rắn chắc ôm gọn đứa con vào lòng nhìn thân thể tàn tạ của con làm máu của cậu sôi lên đỉnh điểm, mọi thứ đã cố kìm lại giờ đã bùng phát. Tất cả, Hai tên kia nhìn đứa bé sơ xác nằm ngất lịm cũng thấy có phần xót dạ, dù là một tên không có học phải đi làm bảo kê. Lưu manh dùng bạo lực thay lời nói, như chúng cũng phải thấy bất mãn về chuyện một người phụ nữ thâm địa như vậy. Viết y đanh giọng nói. Đưa cả hai đến địa chỉ Essex. Vâng, hai tên cúi đầu. Nói xong, mắt cậu liếc qua lão đồng làm lão thót tim nhìn ngay sang chỗ khác. Viết y bước nhanh như chạy ra ngoài. Mau chóng bắt taxi đưa Jen vào bệnh viện. Tử Di được tin, cô vội vã phi đến bệnh viện. Cả ông Đình và Đan Băng cũng nhanh chóng có mặt ở đó. Thầy Tuyết Y, Tử Di không kìm chế nổi cảm xúc. Cô xông ngay tới tát thẳng vào mặt Tuyết Y, đấn túi bụi lên người Tuyết Y An. Hát nói, tôi yên tâm à, để con tôi ra nông nỗi kia mà anh dám nói tôi tần anh à. Đan Băng vội vã vào căn Tử Di ra. Tuyết Y cúi đầu, anh xin lỗi, xin lỗi. Tử Di vừa nói, mắt vừa tuôn lệ, tay chỉ vào phòng cấp cứu con tô. Y có mệnh nhề gì, anh có chết cũng khôn, gờ đền lại được đâu. Viết y cúi đầu không nói gì, hai bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm, nhớ đến đứa con đang cấp cứu và cái vẻ mặt thỏa mãn của Nhã Kỳ làm cậu không thể nào chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Tử Di vừa khóc vừa quát, cút đành chỉ toàn mang rắc rối đến cho tôi thôi. Ông Đình đứng lặng im vì ngại xen vào chuyện lớp trẻ. Đan Băng vừa vỗ vai cho Tử Di bình tĩnh lại vừa nói. Thôi đi, anh xin lỗi. Viết y lủi thủi quay lưng bước đi, lúc này cậu hiểu được Tử Di nhìn thấy cậu sẽ thêm phần kích động. Viết y đi thật nhanh khuất khỏi cái hành lang nơi gần đây cậu hay phải vào. Tôi cho cô một ơn huệ cuối. Chọn đi một trong hai phòng đấy. Viết y ngồi xuống. Hai hàng mày cậu nhướng lên, miệng cười nhạt như chế giễu Nhã Kỳ. Nếu đã sợ thì đừng đi gây chuyện phụ nữ. Tôi không muốn chạm đến, nhưng với loại xúc vật một đứa bé cũng không tha như cô thì phải dạy dỗ lại thôi. Không còn kiên nhẫn để ban ơn nữa. Viết y thô bạo kéo Nhã Kỳ vào một phòng. Một tên cũng đi theo hỗ trợ cậu trói Nhã Kỳ vào chiếc ghế đi ên có sẵn. Cô không ngừng giãy giụa kêu lên. Buông buông tôi ra, cứu tôi. Cô cố gắng hét thật to hy vọng có một người nghe được. Hai người trói chặt Nhã Kỳ đến nỗi không cô không thể nhúc nhích một tí nào nổi. Tên kia lấy băng dính dán miệng Nhã Kỳ lại cho cái miệng chua ngoa kia khỏi. Cào rú lên, Nhã Kỳ lắc đầu ngoầy nguật cố chống chế mà đều thất bại, miệng cô ừ như con cún sắc nước gạo. Viết y lại chỗ được dành riêng cho mình. Tên kia dính những đường điện vào người Nhã Kỳ từng chỗ một khắp người cô. Mắt Nhã Kỳ mở trừng trừng, mắt đỏ đong đầy nước sợ hãi mà không thể bật lại được. Trong ánh mắt đó chứa đầy sự cả kinh nhìn về phía Thuyết Y. Nhã Kỳ dậy giụa vì những dòng điện chập chờn rượt vào mình. Thuyết Y cứ bật công tắc rồi lại tắt, bật rồi tắt, nhấp những khoảng cách giữa các lần không đủ làm Nhã Kỳ thấy nguôi ngoai thì đã bị dòng điện tiếp theo rượt. Cô muốn kêu muốn dậy cũng không được. Chơi chán một lúc, Nhã Kỳ cũng ngất lịm đi vì dòng điện truyền đến người đã làm cô tê cứng, dẫn đến tình trạng chết lâm sàng. Như muốn cho Nhã Kỳ nghỉ ngơi một lúc, một hồi sau Tuyết Y mới nói. Lấy nước vào đây, tên kia lập tức làm theo. Hai phút sau quay lại với một xô đầy nước. Tuyết Y tiếp, ghi ấp cô ta tỉnh táo chút đi. Tên tài thính dùng mình giết chết đi cho khỏe. Nhã Kỳ mơ mơ màng màng rồi giật mình ghi ấy. Chưa kịp nhận thức gì, một dòng điện khác đã truyền đến người, hình như vẫn với số vốn ấy, nhưng sao giờ nó lại sực mạnh đến thế, là do nước. Viết y để một lúc lâu hơn so với trước, toàn thân Nhã Kỳ như muốn nổ tung. Da thịt cô khô khốc lại vì dòng điện làm nóng, người cô rung lên từng hồi theo dòng điện truyền đến. Miệng cứ u ớ muốn kêu cũng không nổi, viết y tắt công tắc điện. Cậu thấy có vẻ hà cơn tức đi một chút mới chỉ là một chút thôi nhé. Nhã Kỳ thở hổn hển, ánh mắt đầy sự sợ hãi đối với Tuy Y, cậu còn thâm độc hơn những gì cô đã tưởng. Viết y lên tiếng, tháo hết mọi thứ ra đi. Dạ, toàn thân Nhã Kỳ bùn rùn muốn rụng rời hết tất cả các bộ phận trên cơ thể ra từng mà vậy, hai tay hai chân tê cứng lại. Vẫn chưa thể cử động ngay được. Cách chương.